Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 612 đều rất lợi hại. Tô Nhiễm không ở này nửa năm, Tây Bắc đã xảy ra rất nhiều sự tình, tuy rằng nàng người không ở nơi này. Nhưng có Lý Nhị, Hoa Tỷ Nhi, Viên Tiên Sinh bọn họ ở, cho nên nơi này hết thảy tất cả đều dựa theo Tô Nhiễm đi phía trước an bài đâu vào đấy tiến. Hành, bọn họ con thỏ đội ngũ lớn mạnh cơ hồ gấp đôi. Trong quân đội cũng có cuồn cuộn không ngừng thịt thỏ cung ứng. Hơn nữa lột xuống dưới thỏ da lông thỏ Tô Nhiễm cũng gọi người để lại. Thỏ da chế thành áo da cấp các tướng sĩ khóa lại trên người che thiết bị chắn gió tuyết. Lông thỏ dệt thành lông thỏ bố. Sau đó làm thành quần áo phân phát cho truy kích đại thực người có công các tướng sĩ làm tưởng. Thưởng. Thứ này ở ngày đông giá rét Tây Bắc chính là thiên kim khó cầu. Cho nên được đến lông thỏ xiêm y các tướng sĩ đều thập phần vui vẻ. Mặt khác không được đến người thấy thế cũng đều âm thầm hạ quyết tâm. Liền tính là vì cái này mềm như bông lông thỏ xiêm y. Bọn họ về sau nhất định phải đem hết toàn lực truy kích đại thực người. Đương nhiên, này một năm biên quan có thể dưỡng con thỏ hữu hạn. Sửa sang lại ra tới thỏ da lông thỏ đều hữu hạn. Bất quá dựa theo Tô Nhiễm kế hoạch, sang năm quân doanh một nửa các tướng sĩ hẳn là có thể mặc vào thỏ áo da thường, năm nay khai. Hoang thành quả cũng không tồi, trồng ra rất nhiều chủng loại rau dưa, ít nói cũng có 5-6 vạn cân. Hơn nữa bọn họ thừa dịp sản rau dưa mùa thịnh vượng đi nơi khác vơ vét tới. Còn có từ trong núi đào tới cũng mới. Tổng cộng 10 vạn cân là có, trong đó non nửa đồ ăn đều bị thừa dịp mới mẻ làm ăn. Dư lại hơn phân nửa còn lại là bị làm thành rau khô chứa đựng lên chờ qua mùa đông, đến nỗi phiên. Mạch, hạt thóc này đó, này hai dạng món chính là Tây Bắc mấy năm liên tục gieo trồng. Cái này tự nhiên không cần Tô Nhiễm quá mức lo lắng, chính là loại ở sa mạc những cái đó thụ đều. Chết héo 7-8 thành. Cũng không biết là bởi vì cái gì, lập tức liền phải ăn Tết. Các gia lại muốn cho nhau đưa năm lễ. Trong vương phủ cũng muốn chủ bị ăn Tết đồ vật. Tô Nhiễm liền lại vội lên, chờ những cái đó quý phụ nhân nhóm tìm được cơ hội lại đây thăm nàng thời. Điểm, Tô Nhiễm còn không đợi các nàng hỏi ra tới nàng về ngự phu nói. Nàng liền chủ động cùng các nàng nói lên trong đất sự tình tới, nàng khẳng định đại gia này một năm. Tới nỗ lực thành quả, lại cùng các nàng cùng nhau tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Đại gia lại cùng nhau tự hỏi năm sau trong đất loại cái gì? Sa mạc loại cây muốn hay không đổi? Như thế từ, nhoáng lên công phu thời gian liền đến cuối năm, năm nay Tô Nhiễm sớm có chuẩn bị. Cho nên đoàn bữa cơm đoàn viên thượng nhiều ra tới vài cái rau xanh. Còn có thịt thỏ tương cũng một lần nữa thượng bọn họ bàn ăn. Cùng với huân thịt thỏ, nướng thịt thỏ từ, có thể so năm trước chỉ có các loại dê bò thịt đoàn bữa cơm đoàn viên phong phú nhiều. Hơn nữa thịt thỏ không dễ thượng hòa, đại gia nhắc tới chiếc đũa ăn uống thỏa thích, ăn ngon sinh vui sướng. Đại niên 30 buổi tối, tới rồi giao giờ tí phân, lại là tráng ca nhi bậc lửa cam túc trấn trên đệ nhất quải pháo chờ bọn họ điểm xong rồi. Nhà khác pháo mới theo sắt bùm bùm vang lên tới, lúc này đây. Ngũ tướng quân trong phủ pháo vang đến cũng thật đủ muộn. Tráng ca nhi dựng lên lỗ tai nghe xong nửa ngày, mới nhỏ giọng nói câu, Tô Nhiễm mới lại nghĩ tới này một nhà, nửa năm. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên nơi này còn có này người một nhà. Hiện tại nhà bọn họ thế nào? Nàng hỏi Lý Nhị, vẫn là bộ dáng cũ, Lý Nhị đạm thanh trả lời, hắn trả lời đến lời ít mà ý nhiều. Biến ca nhi chạy nhanh nói tiếp, ngũ tướng quân hiện tại liền mỗi ngày cùng hắn tiểu thiếp ở trong phủ pha trộn. Còn hắn đều coi thường hắn, sôi nổi dọn ra tới, cũng đều chủ động hướng cha quy phục, cha cũng không nhiều lắm cùng bọn họ so đo, lại ở trong quân cho bọn hắn an bài chức phụ, hiện tại. Bọn họ tất cả đều đã đối cha vui lòng phục tùng lạp. Phải không? Tô Nhiễm chớp chớp mắt, nàng vui mừng nhìn Lý Nhị vẫn như cũ sụ mặt, chính là người kia luôn miệng nói chờ ta đứng vững gót chân lúc sau liền cáo lão hồi hương. Lại cho tới bây giờ đều không có cho ta thượng thư, vô nghĩa. Đó là bởi vì hắn kia lời nói lúc trước liền không phải thiệt tình thực lòng nói a. Bất quá, Ngũ Phúc tới khẳng định cũng không nghĩ tới. Lý Nhị thế nhưng có thể dựa vào một hơi, ở ngắn ngủn một năm thời gian liền làm được tình trạng này đi. Từ lúc trước tự tin tràn đầy đến bây giờ chúng bạn xa lánh. Không biết hắn hiện tại mỗi ngày đem chính mình nhốt ở trong phủ sống mơ mơ màng màng. Ở sâu trong nội tâm lại là làm gì cảm tưởng. Đây là cái gọi là ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ đi. Nàng vội vàng hướng Lý Nhị giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật lợi hại, nam nhân trong mắt một mặt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Hắn lập tức đứng lên, nên ngủ Tô Nhiễm đánh cái ngáp. Đích xác nên ngủ, trong nhà những người khác cũng đều đi theo đứng dậy. Từng người trở về phòng đi nghỉ ngơi, ở Tây Bắc này một năm. Tô Nhiễm một nửa thời gian đều là ở bên ngoài vượt qua. Chỉ là, mặc kệ đang ở Tây Bắc vẫn là ở bên ngoài. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng đều cảm thấy mạo hiểm kích thích đến không được. Chỉ là nghĩ đến cuối cùng, nàng trong lòng lại chỉ còn lại một câu cảm khái. Chỉ chớp mắt, một năm lại đi qua, ân, lại đi qua, Lý Nhị gật đầu, liền một tay đem nàng đầu cấp ấn xuống đi, ngủ đi, ân, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, liền nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, nàng phát hiện, vẫn là Lý Nhị tại bên người thời điểm nàng có thể ngủ đến càng kiên định chút. Mặc kệ phát sinh nhiều ít sự, chỉ cần có hắn ở, nàng trong lòng liền sẽ không miên man suy nghĩ. Buổi tối cũng sẽ không làm quá nhiều kỳ quái mộng, trừ tịch lúc sau chính là tháng riêng. Này lại là các gia bắt đầu cho nhau đi lại ăn xuân từ thời điểm Trấn Tây Vương trong phủ lại ở sơ. Sáu ngày đó bày một hồi tiệc rượu, thần ở Tây Bắc bọn quan viên tất cả đều tới, sơ sáu qua đi. Tới rồi sơ bảy ngày đó, lại hai vị khách không mời mà đến chủ động tìm tới môn tới. Thế nhưng là toàn ca nhi hai vợ chồng, tỷ tỷ, tỷ phu, đừng nhìn đến này đối tiểu phu thê vai cũng vai đứng ở trước mắt thời điểm. Tô Nhiễm cơ hồ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Mãi cho đến bọn họ từng người kêu lên tiếng, Tô Nhiễm mới chậm rãi phản ứng lại đây, hai người các ngươi như thế nào lại đây? Nàng chạy nhanh theo tiếng, liền tiến lên đây kéo lên Lạc Hoan tay từ lúc trước kinh thành từ biệt. Bọn họ đều đã một năm rưỡi không thấy, từ bọn họ hai vợ chồng khuôn mặt tới xem, này một năm rưỡi bọn họ tại hạ đầu bên kia tiểu huyện thành nhưng ăn không ít khổ. Toàn ca nhi hắc gầy không ít, bất quá lại tinh thần sáng láng, Lạc Hoan sọ ở kinh thành khi cũng gầy rất nhiều, nhưng tinh thần trạng thái lại là khá hơn nhiều, đương Tô Nhiễm kéo nàng tay thời điểm. Nàng không có né tránh. Thậm chí còn chủ động đối Tô Nhiễm cười cười, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tỷ tỷ. Tô Nhiễm lập tức kích động đến nước mắt đều phải rơi xuống ai. Nàng chạy nhanh đáp ứng, vội chuyển hướng Toàn Ca Nhi hỏi, việc này các ngươi cùng nương nói không? Toàn Ca Nhi lắc đầu, còn không có, ta tính toán lại quá hai tháng, chờ một khắc chuyện tốt xác định, cùng nhau viết thư trở về nói cho nương, một khắc chuyện tốt. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, nàng lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Hoan bụng nhỏ. Người tức phụ lại có. Lạc Hoan e thẹn gật đầu. Tô Nhiễm tức khắc vui vẻ đến thiếu chút nữa quơ chân múa tay, Lạc Hoan lại có thai. Này liền tiêu chí nàng là thật sự đi ra. Tuy rằng dùng một năm rưỡi thời gian, nhưng sự tình cuối cùng là có một cái vừa lòng kết quả. Này cũng chứng minh rồi lúc trước Toàn Ca Nhi lựa chọn là chính xác. Cao hứng rất nhiều, nàng lập tức nghĩ tới một sự kiện, liền chạy nhanh lôi kéo Lạc Hoan hướng trong đi, đều có thai người, người như thế nào còn có thể tại bên ngoài đứng, chạy nhanh cùng ta đi trong phòng sinh bếp lò, người hảo hảo nướng một nướng, ngàn vạn không thể làm hàn khí nhập thể, người cùng hài tử đều không thể chịu đông lạnh. Lạc Hoan ngoan ngoãn đi theo nàng đi vào, hiện giờ tỷ tỷ trong ánh mắt cũng chỉ có nàng cháu trai. Đều không có chính mình cái này thân đệ đệ. Toàn Ca Nhi đối mặt sự thật này hảo sinh vô lực. chạy nhanh lắc đầu, liền mau chân đuổi theo bọn họ nện bước, tuy rằng này một năm rưỡi thời gian tới. Toàn ca nhi cùng bọn họ chi gian thư từ không có gián đoạn quá. Chính là thư từ nào có giáp mặt nói chuyện truyền lại tin tức càng chuẩn xác hữu hiệu. Vài người vây quanh bếp lò nói lên lời nói, cho nhau giao lưu một chút này đã hơn một năm tới trải qua. Tô Nhiễm liền biết Toàn ca nhi này một năm rưỡi tại hạ đầu thực không dễ dàng, ta không nghĩ bị người coi như là dựa vào cặp váy quan hệ khởi bước. Cho nên cũng không có nói cho bất luận kẻ nào ta cùng tỷ phu quan hệ. Đây cũng là ngày hôm qua chúng ta không lại đây nguyên nhân. Nói vậy tỷ phu cũng khẳng định không nghĩ bởi vì ta quan hệ vô cớ lại bị nào đó bụng dạ khó lường. Nhân sinh ra tới một đống sự. Tây Bắc dân phong biêu hãn. Đặc biệt phía dưới thôn trấn bên trong càng là như thế. Ba tánh không thông giáo hóa. Ngang ngược hiếu chiến. Ngay cả hương hiền cũng đều là như thế. Ta vừa đến nơi đó thời điểm. Đều còn ăn bọn họ rất nhiều lần mệt. Ít nhiều tiên sinh vẫn luôn ở giúp ta bày mưu tính kế. Hơn nữa là thị tại hậu trạch giúp ta, mới làm ta hàng phục bọn họ. Bất quá, này cũng hoa ta một năm thời gian, Toàn ca nhi đem chuyện quá khứ từ từ kể ra. Tuy rằng quá trình gian nguy, nhưng này đối tuổi còn nhẹ hắn tới nói lại là một bút vô hình tài phú. Đối hắn về sau quan đồ tuyệt đối có vô pháp đánh giá giá trị. Cho nên hắn hiện tại lại nói tiếp trên mặt còn mang theo vài phần cười, mà Tô Nhiễm bọn họ ở Cam Túc. Trấn không cũng giống nhau, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều ngao ra tới. Tính cả kinh thành An Ca Nhi, bọn họ đều đã chịu đựng lúc ban đầu nhất gian nan thời điểm. Về sau tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt, Tô Nhiễm liền cũng nở nụ cười, đúng rồi tỷ tỷ. Chúng ta lần này lại đây. Còn có một kiện quan trọng sự muốn cùng ngươi nói, nói xong chuyện quá khứ. Toàn ca nhi liền lại túc khởi mặt, hắn nghiêm trang chỉ hướng Lạc Hoan, cái này là nàng muốn cùng ngươi nói. Hết chương.